nháy mắt đã đem hai người kia đều bao phủ. Từng điểm toái quan tụ tập lại, thạch nham lại một lần hiện ra. Hắn nheo mắt, cách từng tầng năng lượng kết giới nhìn về phía trước. Những năng lượng kết giới đó là tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc xây dựng ra, ẩn chứa tinh diệu thần kỳ của ngũ hành, có lẽ ngay cả võ giả cảnh giới thủy thần nhất trọng thiên cũng khó phá tan. Phía sau kết giới đó là bọn người Thương Ảnh Nguyệt, Tắc Tây Lì Á, Phỉ Nhĩ Phổ bộ dáng mơ hồ. Lúc này, trong kết giới kia đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, hai gơ võ giả lúc trước từng thấy cùng đám người Mạc Bao cùng một chỗ ở hoàn cảnh sắp bị giết, tình thế cực kỳ hiểm trở. Phỉ Nhĩ Phổ thì là tươi cười ôn hòa, câu được câu không ở bên cạnh trêu đùa, ánh mắt ở trên người Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt lưu luyến quên về. Thạch Nham bỗng nhiên nhếch miệng cười lên. Mục tiêu của hắn chính là Phỉ Nhĩ Phổ, tộc nhân trung tâm nhất này của A Tư Khoa Đặc gia tộc, cũng là thủ lĩnh A Tư Khoa Đặc gia tộc lần này. Hắn muốn bắt giữ người này hướng Mệ Á đổi lấy thất thải quỷ yêu hoa. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1112, phá toái bích chướng. Ngay cả Phỉ Nhĩ Phổ ở bên trong, một chi tiểu đội A Tư Khoa Đặc gia tộc này tổng cộng có 8 người. 8 người này trừ Phỉ Nhĩ Phổ cảnh giới hơi thấp, mọi người còn lại ở cảnh giới hư thần tam trọng thiên, đều là tinh nhuệ của A Tư Khoa Đặc gia tộc. Phỉ Nhĩ Phổ là con thứ hai của tộc trưởng Phỉ Khắc A Tư Khoa Đặc gia tộc, rất được Phỉ Khắc coi trọng cưng chiều. Lần này tiến vào cổ đại lục, Phỉ Khắc vì an nguy của hắn, quả nhiên là vận dụng rất nhiều võ giả mầm móng hư thần cảnh của gia tộc. 7 người bảo hộ Phỉ Nhĩ Phổ an nguy đều ở cảnh giới hư thần tam trọng thiên, trong đó có 2 người tương lai hầu như có thể vững vàng tiến vào cảnh giới thủy thần. Phỉ Khắc có 3 đứa con, đáng tiếc con lớn nhất tư chất bình thường, hiện tại cũng chẳng qua chỉ cảnh giới hư thần nhất trọng thiên. Con nhỏ còn nhỏ tuổi, khó được trọng dụng, tạm thời cũng chưa được Phỉ Khắc dốc lòng bồi dưỡng. Chỉ có con thứ hai Phỉ Nhĩ Phổ thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ bước vào cảnh giới hư thần nhị trọng thiên, so với đại ca càng hơn một bậc, hơn nữa còn cực kỳ trí tuệ, nay đã giúp A Tư Khoa Đặc gia tộc cướp lấy rất nhiều lãnh địa, làm cho rất nhiều trưởng bối gia tộc đều rất vui mừng. Phỉ Khắc là đưa hắn trở thành tương lai gia tộc bồi dưỡng, cho nên chuyển cổ đại lục lần này mới sẽ để cho Phỉ Nhĩ Phổ xuất lĩnh cường giả gia tộc tới, cùng gia tộc khác so sánh một lần. Hỏa Đặc là tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc, cũng là cường giả hư thần đỉnh phong, lần này trọng điểm chiếu cố Phỉ Nhĩ Phổ, tu luyện đại địa lực lượng áo nghĩa, được công nhận là cường giả có thể thời gian ngắn nhất đột phá thủy thần. 6 gã tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc liên thủ đánh mạnh đối với 4 người Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, nhưng Hỏa Đặc tuyệt không ra tay. Hắn trước sau đứng ở phía sau Phỉ Nhĩ Phổ, một bên lặng lẽ tiếp tục tăng cường năng lượng kết giới, một bên bảo hộ Phỉ Nhĩ Phổ sẽ không bị người đánh trộm. Một cái điện quang băng lam từ lòng bàn tay hắn bắn ra, nhập vào tầng tầng kết giới phía sau, khiến một loại chấn động chĩu vào đáy lòng hắn, Hỏa Đặc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kết giới hoàn toàn ngưng luyện thành công, trừ phi có lực lượng thủy thần hoặc là thủ đoạn đặc thù, nếu không đừng mơ nháy mắt xuyên qua kết giới, dùng để tù vây 4 người Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, Tiêu Sơn, Tiêu Hải tuyệt đối không có vấn đề. Hỏa Đặc biết Thương Ảnh Nguyệt cùng Tắc Tây Lì Á lực lượng cường hãn, lực lượng chân thật có lẽ không kém thủy thần bình thường, nhưng hắn có lòng tin các nàng rất khó ở trong mọi người vây đánh còn có thể đủ đem toàn bộ tinh lực dùng để đột phá, cho nên hắn rất yên tâm. Một đôi mắt hẹp dài băng lạnh của Hỏa Đặc âm thầm nhìn về phía Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, khóe miệng kéo ra một cái góc độ, hắc hắc cười nhẹ lên. Dáng người Thương Ảnh Nguyệt thon dài động lòng người, đường cong có thể nói hoàn mỹ, bộ dáng thanh lệ, từng đạo tia chớp hình cung xanh quấn quanh ở vòng eo nhỏ nhắn, làm cho nàng tăng thêm một phần ý nhị nóng bỏng. Tắc Tây Lì Á thành thục phong vận mê người, cơ thể gợi cảm đầy đặn, như thục thấu cây đào mật. Da thịt màu phấn hồng giống như có thể vặn ra nước. Hai nữ tử phong vận khác nhau đều là mỹ mạo động lòng người, đều có thể gợi lên dục vọng không kềm chế được của nam nhân. Hỏa Đặc liếc Phỉ Nhĩ Phổ nuốt nước miếng một cái, nhíu nhíu mày khẽ không thể dò xét, trong lòng tràn ra một cổ bất đắc dĩ. Hắn biết sở thích của Phỉ Nhĩ Phổ. Gã thiếu gia A Tư Khoa Đặc gia tộc này từ nhỏ không có mẹ, bị Phỉ Khắc từ nhỏ lấy thủ đoạn thiết huyết rèn luyện, lúc lớn một chút liền để cho hắn giết người, giết một lần liền là hơn 10 người, còn lấy phương thức cực kỳ tàn nhẫn suy tính hắn. Có lẽ là vì cái nguyên nhân này, có lẽ là thơ ấu quá mức âm u, tính cách Phỉ Nhĩ Phổ rất cực đoan, có rất nhiều thiếu sót. Thích tàn sát bừa bãi mỹ nữ, chính là một loại ham mê biến thái của Phỉ Nhĩ Phổ. Nhiều năm qua như vậy nữ nhân chết ở trong tay Phỉ Nhĩ Phổ gần trăm, đều là nữ tử các tộc mạo mỹ của các đại tinh vực, từ bé gái đến thuộc phụ một lưới bắt hết. Ngõa đặt phụng dưỡng che chở Phỉ Nhĩ Phổ nhiều năm, mỗi lần đều phụ trách thu thập tàn cục cho hắn, biết những nữ nhân kia chết ở trong tay Phỉ Nhĩ Phổ, kết cục cuối cùng quả thực vô cùng thê thảm. Nhưng hắn thường thường cũng có thể đủ từ trong đó được một chút hưởng thụ. Ở trước khi Phỉ Nhĩ Phổ đại khai sát giới điên cuồng, thân là chó săn trung thành nhất của Phỉ Nhĩ Phổ, hắn cũng có thể hưởng dụng thân thể mềm mại động lòng người của những nữ nhân đó. Nhìn khí chất huýnh dị, lại rung động lòng người tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt tương tự, mắt Ngõa Đặc trở nên nóng bỏng. Lấy ánh mắt hắn đến xem, tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt đều là nữ nhân cực phẩm nhất, so với nữ nhân bọn hắn mấy năm nay trải qua đều xuất sắc hơn nhiều. Quan trọng nhất là hai người này đều là cảnh giới hư thần tam trọng thiên, cùng lực lượng cảnh giới của hắn giống nhau, cái này càng làm cho Ngõa Đặc càng thêm hưng phấn. Hắn không khỏi nhớ tới tư vị kỳ diệu trước kia, thân thể dần dần khô nóng hẳn lên, ánh mắt nhìn về phía tắc Tây Lì Á cùng Thương Ảnh Nguyệt trở nên càng thêm dâm tà quỷ dị. So với ánh mắt hắn còn làm cho người ta trái tim băng giá hơn còn có Phỉ Nhĩ Phổ. Ánh mắt Phỉ Nhĩ Phổ bốc ra lục quang làm cho người ta sợ hãi, đây là tu luyện bí thuật nào đó hình thành. Ở dưới tầm mắt của hắn, tắc Tây Lì Á cùng Thương Ảnh Nguyệt có loại cảm giác đáng sợ cả người bị lột sạch. Bị hai con rắn nhỏ xanh lét ở trên người trắng miệng tới lui tuần tra, bên trong lo lắng hoảng hốt. Cũng là như thế, hai người vốn đã bị bao vây tiểu trừ, lực lượng đều không thể phát huy ra 100%. Ánh mắt hai người Phỉ Nhĩ Phổ, Ngõa Đặc cho hai người áp lực không một chút kém cường giả hư thần cuồng ngoành lạm tạc, làm cho hai nữ nhân có loại sở thích nào đó này chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, Tiêu Sơn, Tiêu Hải ở không gian lớn 10 mô đất bị 6 gã cường giả cảnh giới ngang nhau vây công, trong đó hỏa lực chủ yếu tập trung ở trên người Tiêu Sơn, Tiêu Hải, xông tới bắn lực lượng sóng gợn, ngọn lửa cực nóng ngưng luyện ra hỏa linh, cực hàn chi lực ký kết ra đỉnh băng va chạm, dưới lòng đất truyền đến tiếng động nổi trống đánh chấn động tâm linh, thủ đoạn đặc thù thúc dục ra cơn lốc bạo ngược. Tiêu Sơn, Tiêu Hải bị đủ loại lực lượng oanh kích, lực lượng cả người hao tổn nhanh chóng, hai người thử lao ra trói buộc, lại mỗi lần bị kết giới bắn trở về. Ngược lại bị nhân cơ hội đòn nặng, chật vật hộc máu không ngừng. Tắc Tây Lì Á như một con rắn nước quyển chuyển màu xanh, trong lúc giơ tay nhấc chân đó là từng dòng nước trong vắt, ở dưới tâm thần nàng điều khiển biến ảo ngàn vạn, hoặc là hình thành mãng xà, hoặc là biến thành cự ưng bay lượn, hoặc là như rồng như yêu, từng dòng nước thiên biến vạn hóa, nảy sinh vạn loại kỳ diệu. Cơ thể Thương Ảnh Nguyệt truyền đến tiếng sét đánh, từng đạo tia chớp thanh hồ như rồng rắn bơi lội, tràn ngập ở không gian phong bế, roi thiểm điện trong tay càng là liên tục vung. Roi một rung một mở, liền có một con điện long gào thét mà ra, đem đầm lầy dưới chân làm ra động tĩnh nhiên trời lệch đất, nhưng chính là không thể xé rách cái kết giới từ đủ loại lực lượng xây dựng ra này. Thương Ảnh Nguyệt thử rất nhiều lần, nàng cảm giác trừ phi chuyên tâm chậm rãi tích tụ lực lượng trong chốc lát, toàn lực lấy thần binh trong tay thúc dục thần lực oanh kích, có lẽ mới có thể xé rách kết giới. Đáng tiếc, đối phương căn bản sẽ không cho nàng không gian thi triển. Mắt thấy Tiêu Sơn, Tiêu Hải dần dần chống đỡ hết nổi. Mắt thấy tắc Tây Lì Á cũng dần dần sốt ruột, lộ ra tư thế muốn liều mạng, Thương Ảnh Nguyệt cũng lòng rối như tơ vò, ánh mắt càng thêm băng hàn lạnh buốt. Mắt Phỉ Nhĩ Phổ cùng Ngõa Đặc trước sau ở trên người nàng cùng tắc Tây Lì Á lưu luyến quên về. Loại ánh mắt không thêm che giấu trần trụi kia của Ngõa Đặc làm cho nàng hận không thể đem người này tan xương nát thịt. Ánh mắt giống như rắn độc của Phỉ Nhĩ Phổ lại làm cho cả người nàng không khỏe, tựa như ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng có chút bị ảnh hưởng. Có lẽ đi không xong rồi. Tắc Tây Lì Á vẫn trấn định như cũ, nhưng hai mắt lại lóe ra một phần bi thương, dù sao không rời khỏi được, không bằng liều chết vật lộn một lần, tận lực kéo nhiều vài tên đệm lưng. Nàng nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu Hải, dáng người quyển rũ mềm mại truyền đến ba cơn sóng kỳ diệu, trong cơ thể tựa như có tiếng vang dòng nước chảy xiết nổi lên, chợt liền thân thể gợi cảm đầy đặn của nàng hơi khô quắc, giống như hơi nước trong cơ thể bị hút ra một bộ phận. Sự thật cũng chính là như thế. Trong tay tắc Tây Lì Á hơn một tia nước 5-6 thước, trong tia nước 5 màu truyền ra năng lượng dao động cực kỳ khủng bố. Nháy mắt thân thể nàng khô quắc kia, dân đầu từ lòng hai bàn tay nàng bị chậm rãi kéo ra, làm cho vài tên tộc nhân thần tộc đều biến sắc, tựa như biết tia nước kia lợi hại. Tiêu Sơn, Tiêu Hải vừa thấy nàng hút ra tia nước thân thể, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng nóng nảy, giống như hung thú sắp tử vong muốn phát ra công kích điên cuồng nhất trước khi chết. Lỗ chân lông của hai huynh đệ đều thấm ra máu tươi. Hai gò má trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thương Ảnh Nguyệt đột nhiên hiện ra âm lệ, nhìn tắc Tây Lì Á, Tiêu Sơn, Tiêu Hải liều mạng, nàng cũng chuẩn bị liều lĩnh vận dụng thủ đoạn ẩn giấu. Nàng mặc dù không muốn, lại không có lựa chọn khác. Nàng biết mặc dù nàng vận dụng thủ đoạn cuối cùng cũng không thấy có thể toàn thân trở ra, nhưng nhưng nàng cũng biết nếu cái gì cũng không làm, Tắc Tây Lỵ Á, Tiêu Sơn, Tiêu Hải sẽ rất nhanh bị đánh chết. Nàng nếu không phối hợp, căn bản không thể tạo thành cho A Tư Khoa Đặt gia tộc bị thương nặng. Nàng đối với Tắc Tây Lỵ Á, Tiêu Sơn, Tiêu Hải cũng không có cảm tình gì, mọi người chỉ bởi vì thần tộc uy hiếp ôm đoàn lẫn nhau, chỉ là vì sống sót dễ dụa, chỉ bởi vì mục tiêu mà làm. Nếu đổi một cái cảnh tượng, nếu không có thần tộc uy hiếp, nàng có lẽ cùng Tắc Tây Lỵ Á, Tiêu Sơn, Tiêu Hải Vân là kẻ địch, cũng sẽ bởi vì đủ loại ích lợi chém giết tranh đoạt. Nhưng, ở hiện tại, ở chỗ này, ở dưới bọn người Phỉ Nhĩ Phổ vây công, bọn họ lại là chiến hữu kiên cố nhất, phải cùng tiến cùng lui. Bởi vì bọn họ đã bị đối phương bức ở trên đường cùng rồi. Rõ hay sắp diễn rồi. Thần thể Phỉ Nhĩ Phổ hơi hơi run rẩy có quy luật, vẻ mặt say mê hưởng thụ, híp mắt nói, sắp chết người rồi. Ta thích nhất nhìn người ta chết, lúc rất nhỏ đã thích, từ khi ta giết người lần đầu tiên trở đi, ta đã yêu loại cảm linh này. Lúc hắn giống như sa vào ở trong ký ức, vẻ mặt hưởng thụ, trong khe mắt lại hiện lên một tia sợ hãi oán hận. Một ngày đó hắn trưởng thành, vị khắc vì một mình hắn cử hành lễ trưởng thành, một hồi thịnh yến tanh máu làm cho hắn trọn đời khó quên, làm cho hắn tự tay tàn sát mười mấy cả người chủng tộc khác nhau, đó là ác mộng của sinh mệnh hắn, tạo nên hắn sau này tàn độc cường đại lạnh lùng tàn khốc, nhưng cũng vặn vẹo tâm linh hắn. Phỉ Nhĩ Phổ run run cả người, trầm luân ở trong ký ức tanh máu, giống như nhìn thấy vô số kẻ địch bị hắn hành hạ đến chết, nữ nhân bị hắn tra tấn đến chết. Hắn dần dần hưng phấn. Ngõa Đặc cũng kích động không hiểu, hai mắt lửa nóng trần trụi, hạ thân dâng cao, thẳng tắp hướng phương hướng Tắc Tây Lỵ Á cùng Thương Ảnh Nguyệt, liếm khóe miệng đang ảo tưởng mỹ vị mất hồn nào đó. Xẹt. Một tia huyết quang màu đỏ tươi chói mắt, như tia sáng cắt qua bầu trời, chiếu rọi phía chân trời máu tươi đỏ sậm như vẽ loạn. Ngõa Đặc cùng năng lượng kết giới phù hợp, thân thể dưới hoàn toàn không có phòng bị đã bị thương, một đầu cắm tại trên đất, nửa người dưới cắm vào đất, đau đớn như bị bẻ gãy, bỗng nhiên nghe răng trợn mắt gào lên. Phỉ Nhĩ Phổ phút chốc bừng tỉnh, bỗng nhiên phát hiện kết giới phía sau vậy mà bị nháy mắt xé rách. Cùng lúc đó, một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến làm cho da đầu hắn rung lên, như bóng ma khủng bố bao phủ áp bách xuống, đem cả người hắn như bị bao phủ. Hắn giống như về tới trong lễ nghi thức trưởng thành khi còn bé, trong lòng bị sợ hãi thật lớn lấp đầy, sinh ra một loại cảm giác tiêu cực vô lực chống lại thất bại. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1113, uy hiếp. Một đạo huyết quang chói mắt màu đỏ tươi xé rách màn trời, cường giả Ngõa Đặc cảnh giới hư thần tam trọng thiên của A Tư Khoa Đặc gia tộc bỗng nhiên như gặp đòn nặng, nhe răng trợn mắt ngã xuống đất không dậy nổi, cả người run run như co giật. Ngõa Đặc có thể ngưng luyện các loại kết giới vách ngăn phiền phức kỳ diệu, hắn đối với rất nhiều đồ trận tinh diệu khó hiểu có cảm giác lực quỷ thần khó lường, nhưng mà, mọi người đều biết lúc môi một loại kết giới cường hãn ngưng luyện, đều cần người thi pháp đem tinh thần, hồn phách giao cho trong đó. Càng là kết giới đáng sợ, cần dùng linh hồn lực lượng càng mạnh. Cũng có kết giới, có thể cùng linh hồn người làm phép tương thông, như vậy một khi kết giới có bất cứ gió thổi cỏ lay gì, người làm phép có thể nháy mắt bắt giữ. Ngõa Đặc ở phương diện kết giới trình độ cực cao. Vách ngăn kết giới hắn ngưng luyện ra trực tiếp cùng linh hồn hắn đạt thành liên tiếp, ở nháy mắt kết giới bị xé rách kia, linh hồn hắn cũng có loại đau đớn bị lợi nhận cắt, trực tiếp liền bị thương hồn phách. Kết giới bị vỡ nát làm cho vẻ mặt bọn người Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt trong khi giao chiến chấn động, vài tên tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc đều cùng lúc ý thức được không ổn. Mọi người ở nháy mắt ngắn ngủi đều có tính toán của mình. Ý đồ của Tắc Tây Lỵ Á, Thương Ảnh Nguyệt, Tiêu Sơn, Tiêu Hải lập tức thoát ly vòng chiến, về phần tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc thì là muốn đầu tiên biết kết giới ra phiền toái gì. Chờ bọn hắn thấy bộ dáng Ngõa Đặc dãy dụa ở đất đều biến sắc, theo bản năng muốn đi qua che chở Phỉ Nhĩ Phổ an nguy. Trước khi tiến đến cổ đại lục, A Tư Khoa Đặc gia chủ Phỉ Khắc từng có dặn dò rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng cần cam đoan Phỉ Nhĩ Phổ sẽ không gặp chuyện không may. Nay Ngõa Đặc tạm thời không rảnh chịu cố Phỉ Nhĩ Phổ, bọn họ lập tức đem sinh mệnh Phỉ Nhĩ Phổ an toàn coi là nhiệm vụ hàng đầu. Nhất là, bọn họ phát hiện vẻ mặt Phỉ Nhĩ Phổ cực kỳ không thích hợp. Ở nháy mắt kết giới xé rách kia, thức hải của Phỉ Nhĩ Phổ bỗng nhiên bị trào vào đủ loại cảm xúc tiêu cực, trực tiếp gợi lên điểm yếu tâm linh của hắn, làm cho hắn thoáng như trở về một ngày nghi thức trưởng thành đó, trong lòng tràn ngập thấp thỏm lo âu. Dưới trạng thái như thế, lý trí Phỉ Nhĩ Phổ đã bị tạm thời đảo loạn, sâu sắc cảm giác yếu bớt thật lớn, một thân lực lượng phát huy không ra uy lực thật sự. Xẹt xẹt xẹt. Ba cây gai xương trắng nhẫn đột một hiện lên quỷ dị, như từ trong hư vô toát ra điện quang, đâm thẳng về phía trước ngực Phỉ Nhĩ Phổ. Thiếu gia cẩn thận. Ngõa đặt cuộn lại thân thể ở lúc này bỗng nhiên hét to, không để ý an nguy của bản thân, vậy mà lấy lồng ngực ngăn cản ba cây gai xương đến đánh lén. Cùng lúc đó, toàn bộ tộc nhân A Tư Khoa Đặt gia tộc đều là giống như điên rồ nhào về phía Phỉ Nhĩ Phổ, muốn lấy thân thể máu thịt đem tất cả lực lượng chống đỡ, sau đó lại chậm rãi thu thập kẻ ra tay. Nguy cơ của bốn người Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, Tiêu Sơn, Tiêu Hải lập tức giải trừ. Nay kết giới bị xé rách, lực chú ý của võ giả A Tư Khoa Đặt gia tộc căn bản không đặt ở trên người bọn họ, chính là cơ hội tốt nhất bọn họ rời khỏi. Bốn người nhìn nhau, đều từ ánh mắt đối phương nhìn ra do dự nên hay không thừa cơ công kích. Cơ hội khó được. Thương Ảnh Nguyệt quyết đoán quá khẽ trong trẻo nhưng lạnh lùng, cả người lôi điện chợt bão táp ra, như là hơn 10 con linh xà thiểm điện, hướng tới tộc nhân A Tư Khoa Đặt gia tộc trùng kích. Ba người Tắc Tây Lì Á, Tiêu Sơn, Tiêu Hải vốn đang do dự, vừa thấy Thương Ảnh Nguyệt đã xuống tay, cũng không chút khách khí đem lực lượng áo nghĩa của mình thúc giục ra, lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên người võ giả A Tư Khoa Đặt gia tộc, muốn phối hợp kẻ xuống tay mang đến tổn thương đối với tộc nhân A Tư Khoa Đặt gia tộc. Đến tận đây, kẻ âm thầm ra tay vẫn như cũ chưa từng xuất hiện, ngay cả Thương Ảnh Nguyệt cũng không biết ai đang đánh chủ ý A Tư Khoa Đặt gia tộc. Nhưng bốn người biết nếu không có kẻ trong bóng tối ra tay đem kết giới xé rách, đem ánh mắt cường giả A Tư Khoa Đặt gia tộc hấp dẫn đi, bốn người bọn họ tuyệt đối khó thoát chết, sẽ bị tộc nhân A Tư Khoa Đặt gia tra tấn tà nhẫn đến chết. A Tư Khoa Đặt gia tộc là 12 nhà lớn của thần tộc, uy danh lưu động ở các đại tinh vực, trong đó Phỉ Nhĩ Phổ đáng sợ cổ quái, càng là một việc làm cho toàn bộ nữ tính cảm thấy ghê tởm khủng bố. Từ khi biết thân phận Phỉ Nhĩ Phổ trở đi, Tạc Tây Lì Á cùng Thương Ảnh Nguyệt đã âm thầm hạ quyết tâm, tình nguyện Ngọc Đá cùng vợ cũng sẽ không để cho mình rơi vào trong tay Phỉ Nhĩ Phổ. Các nàng rất rõ ràng, rơi xuống nữ nhân trong tay Phỉ Nhĩ Phổ sẽ có kết cục thế nào. Vù. Một cái gai xương trắng nhẫn đột nhiên biến mất, hai cây gai xương còn lại như mọc mắt, từ trong khe hở võ giả A Tư Khoa Đặt gia tộc xuyên qua, rẽ cong một cái, vậy mà lần nữa xuất hiện chỗ lưng Phỉ Nhĩ Phổ. Cùng lúc đó, ở phía sau Phỉ Nhĩ Phổ, không gian đột nhiên hiện ra một cái khe hở hẹp dài, một cái bóng người giống như từ trong mảnh vải rách dãy ra, hai tay phân biệt nắm hai cây gai xương trắng như tuyết, trấn định đâm về phía lưng Phỉ Nhĩ Phổ. Từng cái quần sáng như cầu vồng từ trên người Phỉ Nhĩ Phổ nhộn nhạo ra. Những quần sáng này tầng tầng lớp lớp, đều là tràn đầy lực lượng dao động cực kỳ nồng đậm, thế mà ngầm có ý ngụ hành tinh diệu, phi thường thần kỳ. Hai cây gai xương đâm ở trên những quần sáng năm màu kia giống như đâm ở trên đám bọt biển, vậy mà có loại cảm giác hư không gắng sức, không đánh ra ánh lửa lực lượng mãnh liệt. Trầm. Một cổ năng lượng kết giới phong bế thân thể, như gông xiềng bỗng nhiên buông xuống quanh thân. Máu thịt cả người thạch nham giống như bị từng sợi dây thừng trói, hành động lập tức trở nên khó khăn hẳn lên. Tiểu tử muốn chết. Ánh mắt Ngõa Đặt tối tăm cười lạnh, hai tay hình thành ấn ký như hoa sen, ấn ký mơ hồ nhàm đầu thạch nham. Một cổ năng lượng phong ấn trào vào linh hồn tế đàn, ở trong thức hải của hắn nảy sinh ra, ở trong thức hải của thạch nham xuất hiện một đóa hoa sen yêu dị cực lớn. Hoa sen kia lớn đến chiếm cứ mỗi một góc của thức hải hắn, trực tiếp làm cho từng luồng thần thức của hắn toàn bộ mất đi kỳ hiệu. Bang bang bang. Điện quang mãnh liệt, lợi nhận như cột băng, nắm đấm khổng lồ hạt cát màu vàng đất ngưng luyện từ ba phương hướng vọt tới, nháy mắt đánh ở trên thần thể hắn, chốc lát thạch nham ầm ầm rung mạnh, lục phủ ngũ tạng như bị lệch vị trí, nháy mắt phun trào ra một ngụm máu tươi. Trong máu tươi tung tóe, thân thể thạch nham loạn choạng một cái, sắc mặt không có bất cứ biến hóa gì, ánh mắt ngược lại thấm ra một tia sắc thái âm ngoan quỷ dị. Phốc. Một tiếng vang nhỏ độn khí vào thịt bỗng nhiên truyền đến không đúng lúc. Ngay sau đó liền thấy Phỉ Nhĩ Phổ ôm bụng đang kêu điên cuồng thê thảm. Một cây gai xương trắng như tuyết biến mất kia đâm vào trong bụng Phỉ Nhĩ Phổ, nửa đoạn từ chỗ sau lưng hắn nứt ra, gai xương như đâm phá động mạch của mạch máu, máu tươi từ trong bụng cùng sau lưng hắn bắn tung tóe mãnh liệt. Hai tay Phỉ Nhĩ Phổ nắm chặt gai xương, khuôn mặt vặn vẹo kêu thảm, đau đớn như bị người lăn trì. Cây gai xương kia ở bụng hắn còn đang nhúc nhích. Giết hắn! Giết hắn! Mau giết hắn! Phỉ Thỉ Phổ cùng Ngõa Đặt cùng nhau hét trầm lên. Sáu gã tộc nhân A Tư Khoa Đặt gia tộc bỗng nhiên giống như điên rồi đem lực lượng thúc giục đến mức tận cùng, muốn ở trong một hơi thở đem thạch nha mang vào địa ngục tử vong, muốn nháy mắt thắt cổ hắn. Đột nhiên, thiên địa năng lượng nồng đậm như nước của cổ đại lục như thủy triều không cần mạng tuôn ra, hình thành một tầng vách ngăn vững chắc cứng rắn, thể mà đem không gian quanh thân thạch nham đều lấp kín. Ở trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, thạch nham liếc Phỉ Nhĩ Phổ một cái, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Vách ngăn do thiên địa năng lượng nồng đậm hình thành, như nước biển hướng bên ngoài phun trào đột nhiên bộc phát ra, đem mọi người bên cạnh hắn chen cho ngã trái ngã phải, như bị cơn lốc quét ngang, từng người đánh bay quay tròn hẳn lên. Bao gồm đám người Tắc Tây Lì Ả, Thương Ảnh Nguyệt sắc mặt cực kỳ kinh hãi, cũng bao gồm Mã Đặc cùng tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc, bao gồm Phỉ Nhĩ Phổ. Ở lúc mọi người lượn vòng, bóng người Thạch Nham lướt qua một đường cong kỳ quỷ, giống như quỷ mị ở phía sau Phỉ Nhĩ Phổ hiện thân, ở góc chết tầm nhìn của mọi người, ở phía sau Phỉ Nhĩ Phổ hiện lên một đạo huyết quang, quần sáng như cầu vồng trên người Phỉ Nhĩ Phổ lập tức phá thành mảnh vụn. Khách! Một bàn tay của Thạch Nham bỗng nhiên khống chế cổ Phỉ Nhĩ Phổ, làm cho khớp xương Phỉ Nhĩ Phổ truyền đến tiếng vang giòn, một bàn tay khác cầm một cây gai xương nhắm ngay vị trí trái tim Phỉ Nhĩ Phổ, mũi nhọn sắc bén của gai xương đã nhập vào trong da thịt, máu tươi lập tức chảy ra. Đều im lặng một chút. Thạch Nham lạnh lùng nói. Từng gã võ giả chật vật rơi xuống đất bỗng nhiên ngừng lại, đám người Ngõa Đặt A Tư Khoa Đặt gia tộc trợn mắt muốn nứt, cất cao trừng mắt nhìn Thạch Nham, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bốn người Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, Tiêu Sơn, Tiêu Hải, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc khó hiểu, đều cau mày nhìn về phía hắn, âm thầm sợ hãi hẳn lên. Phỉ Nhĩ Phổ được nghiêm thêm bảo hộ, cứng rắn bị Thạch Nham đánh lén bắt giữ. Vừa rồi thể công liên tiếp làm cho người ta hoa cả mắt kia của Thạch Nham rung động bọn họ thật sâu, làm cho bọn họ đối với Thạch Nham có một cái nhận thức hoàn toàn mới, ngay cả Tắc Tây Lì Á lúc trước châm chọc khiêu khích đối với Thạch Nham cũng không thể không thừa nhận Thạch Nham thủ đoạn thô bạo, dứt khoát, hơn nữa sắc bén đến cực hạn. Ngươi muốn làm gì? Ra ngoài ý nghĩ, ở lúc này Phỉ Nhĩ Phổ so với bất luận kẻ nào đều bình tĩnh hơn. Hai tay hắn ôm miệng vết thương bụng đổ máu không dừng, cắn răng không hét lên một tiếng nữa. Ánh mắt âm trầm nhìn phía trước. Ngươi nếu dám sàng bậy đối với thiếu gia Phỉ Nhĩ Phổ, A Tư Khoa Đặt gia tộc khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, bất luận ngươi ở nơi nào, ngươi đều sẽ bị cường giả trong tộc đuổi giết đến chết. Vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, bất cứ tinh vực gì, ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngõa Đặt như là một con sài lang trọng thương, mắt như đao âm lãnh quét ở trên người Thạch Nham, tận lực bình tĩnh thông thả nói. Nếu ta không nhớ lầm mà nói, Tư Ba Đặt cũng là tộc nhân A Tư Khoa Đặt gia tộc các ngươi. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là biết hắn đã chết. Thạch Nham nhếch miệng cười, vẻ mặt dữ tợn tà nhẫn, hắn chết ở trên tay ta. Hắn trước khi chết cũng nói hắn là thành viên trung tâm A Tư Khoa Đặt gia tộc các ngươi, cũng nói tộc nhân A Tư Khoa Đặt gia tộc các ngươi sẽ thề sống chết trả thù, nhưng ta vẫn là giết hắn. Lời vừa nói ra, Ngõa Đặt, Phỉ Nhĩ Phổ cùng võ giả A Tư Khoa Đặt gia tộc đều là như sa hầm băng, cả người lạnh buốt hẳn lên. Bốn người Tắc Tợ Lì Á cùng Thương Ảnh Nguyệt, Tiêu Sơn, Tiêu Hải thì là kinh hãi muốn chết, giống như nhìn quái vật nhìn về phía hắn. Tư Ba Đặt là con Tư Long, cùng Mã Đặt là đường huynh đệ, cũng là thanh niên cao thủ cực kỳ chói mắt của A Tư Khoa Đặt gia tộc, là thành viên trung tâm của gia tộc. Hắn chết chỉ có nhân sĩ trong A Tư Khoa Đặt gia tộc biết, ngay cả tộc nhân gia tộc khác của thần tộc cũng không rõ ràng. Thạch Nha một lời chỉ ra việc này, Mã Đặt, Phỉ Nhĩ Phổ hầu như không có bất cứ nghi hoặc gì. Lập tức khẳng định hắn là hung thủ, bởi vì trừ hung thủ, căn bản không có bất cứ một người ngoài nào biết được chuyện này. Ngõa Đặt, Phỉ Nhĩ Phổ cùng tộc nhân A Tư Khoa Đặt gia tộc đột nhiên đều trầm mặt xuống, tựa như đang cân nhắc ứng đối tất cả cái này như thế nào. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1114, cùng ta có liên quan gì? Một góc của đầm lầy. Thạch Nha một tay khống chế cổ Phỉ Nhĩ Phổ. Một tay nắm giữ sắc bén gai xương, mũi nhọn gai xương đâm ở trái tim Phỉ Nhĩ Phổ, chỉ cần hướng bên trong đưa một cái, Phỉ Nhĩ Phổ liền sẽ hỏng thân thể. Về phần ở bụng Phỉ Nhĩ Phổ quấy một cây gai xương khác, tuy mang đến cho Phỉ Nhĩ Phổ đau đớn khó có thể tưởng tượng, lại không đến nỗi đòi mạng hắn. Thân thể đại đa số chủng tộc đều có ba điểm trí mạng, đầu, trái tim cùng khí xoáy tụ đan điền. Trong đầu giấu kín linh hồn tế đàn, là điểm hồn phách võ giả tụ tập. Khí xoáy tụ đan điền là trung tâm ngưng kết lực lượng võ giả, một khi bị phá hủy, một thân lực lượng của võ giả sẽ tiêu tán, nhục thân yếu ớt như người phàm, không chịu nổi. Trái tim là nguyên động lực máu thịt của võ giả, là căn bản của thân thể. Trái tim vỡ nát, thân thể liền tiêu vong. Một cây gai xương của Thạch Nham đâm ở trái tim Phỉ Nhĩ Phổ. Ánh sáng cầu vồng bảy màu vốn có thể che chở cả người Phỉ Nhĩ Phổ, bị Thạch Nham lặng lẽ lấy cự kiếm màu máu nháy mắt phá hủy. Phỉ Nhĩ Phổ lúc này ngay cả khả năng thúc giục thần tộc bất diệt thể cũng không thể có, chỉ cần hắn vừa mới thoáng có chút dị động, Thạch Nham liền có thể một kích giết chết hắn. Phỉ Nhĩ Phổ không dám hành động thiếu suy nghĩ,

Lão nô cảm ơn tiểu thư ưu ái, nhưng không thể bởi vì đệ đệ lão nô bị hủ hồn nha xâm nhập, mà cho ngươi cùng thiếu gia Phỉ Nhĩ Phổ trở mặt. Còn xin tiểu thư đem thất thải quỷ yêu hoa lấy ra, để cho thiếu gia Phỉ Nhĩ Phổ khôi phục thân tự do. Lời vừa nọ ra. Bất luận là đám người Mạc Bao, Thạch Nham hay là Phỉ Nhĩ Phổ, Hỏa Đặc tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc đều bỗng nhiên hiểu mẹ á vì sao trước sau lén giấu thất thải quỷ yêu hoa không nhã. Tính mạng vẻn vẹn một gã nô tài, há so được với ta thân phận cao quý. Mẹ á tỷ tỷ, ngươi vẫn là đem yêu hoa lấy ra, đừng để mọi người cũng không dê xong việc, bằng không chờ người của chúng ta tới, thực đánh lên tì không dễ coi nữa. Con mắt Phỉ Nhĩ Phổ nứt ra một khe hở, âm lành vô tình nói. Hắn căn bản không đem tính mạng đệ đệ của Ước Mạng coi ra gì, vẻ mặt khinh thường vô tình. Thực lực A Tư Khoa Đặc gia tộc hiện nay so với Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc của mẹ á cường hãn hơn. Hắn cũng rất tin mẹ á không dám thực cùng hắn xảy ra xung đột. Ở dưới thạch nha mê hoặc, hắn bỗng nhiên lại trở nên cường thể hẳn lên. Tiểu thư. Ước Mạng vẻ mặt đau đớn bất đắc dĩ, đau khổ năn nỉ mẹ á thu tay lại. Cùng ngươi giống nhau, Ước Khắc thúc thúc cũng từ nhỏ chiếu cố ta, với ta mà nói. Tính mạng hắn so với Phỉ Nhĩ Phổ trân quý hơn nhiều. Mê á hít một hơi, cắn răng khẽ kêu nói, chiến thì chiến đi. Ta trái lại muốn xem tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc, thật có thể làm cho ta giao ra thất thải quỷ yêu hoa hay không? Nàng cũng bị thực chọc giận rồi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1116, xé rách da mặt. Mẹ á vừa nói lời này, Ước Mạng cảm động hốc mắt ửng đỏ. Toàn bộ tộc nhân Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc đi theo mẹ á mà đến chẳng những không bởi vì áp lực của A Tư Khoa Đặc gia tộc khẩn trương, từng gã ngược lại đều vẻ mặt phấn chấn dị thường. Ở lúc đối đãi kẻ địch, mẹ á bất luận lạnh lùng tàn khốc giả dối không biết xấu hổ cỡ nào, đối với bọn họ mà nói đều không phải khuyết điểm, mà là năng lực cá nhân của một lãnh tụ. Nếu gã lãnh tụ này ở lúc đối đãi người của mình biểu hiện ra đủ coi trọng quan tâm, sẽ là môi một người tùy tùng đều sẽ càng thêm bán mạng ủng hộ, làm cho mỗi người đều càng thêm dụng tâm làm việc. Thậm chí có thể vì hắn hy sinh tính mạng của mình. Rất rõ ràng, lời mẹ á nói làm cho thủ hạ của nàng đều phi thường cảm động, ngược lại khích lệ ra nhiệt tình chiến đấu. Trái ngược, đó là sắc mặt Phỉ Nhĩ Phổ càng ngày càng tối tăm. Hắn lúc này cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là hướng Ngọa Đặc gật gật đầu. Ngọa Đặc cầm trong tay âm thạch, không ngừng liên hệ tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc. Rất nhiều cường giả A Tư Khoa Đặc gia tộc phân tán bên ngoài đều rất nhanh tới. Cực xa truyền đến tiếng xé gió rất vang. Thạch Nham vẫn là bình tĩnh khống chế Phỉ Nhĩ Phổ, cùng hắn ngồi ở nơi đó, hơi hơi nheo mắt yên lặng xem biến hóa, chờ đợi tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc đến. Chúng ta nên làm thế nào? Tiêu Sơn thấp giọng nói. Đoàn người Mạc Bao, Võ Phong, Tắc Tây Lỵ Á ở một bên khác cùng hai phương thế lực thần tộc phân biệt rõ ràng, vẫn duy trì khoảng cách tương đối coi như là an toàn. Mọi người đều cẩn thận nhìn Phỉ Nhĩ Phổ, mẹ á đám người. Muốn biết sự tình đến tiếp sau phát triển. Tạm thời đừng xen vào, mọi người chỉ cần hảo hảo xem là được rồi. Mạc Bao cười cười cổ quái, ta nghĩ ở lúc này bọn họ hẳn là không có tinh lực đến đối phó chúng ta. Đương nhiên, chúng ta cũng đừng chủ động công kích trước lấy lửa đạn của đối phương. Ta bỗng nhiên phát hiện tình thế càng ngày càng thú vị, các ngươi không cảm thấy sao? Mọi người đều cúi đầu nở nụ cười, vẻ mặt đều rất là thoải mái. Phỉ Nhĩ Phổ điên rồi. Mẹ á bỗng nhiên đánh vỡ cục diện bế tắc, ở trước khi tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc tụ tập lại, bỗng nhiên phất tay nói, chúng ta không chơi vớ bọn họ, chúng ta đi trước. Ở lại nơi này bất động mà nói, theo tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc dần dần buông xuống, một trận chiến này thế tất sẽ xảy ra thảm thiết. Mẹ á bỗng nhiên cảm thấy cái này căn bản không cần thiết. Bởi vì nàng có thể rời khỏi, hoàn toàn có thể không tham chiến, chỉ cần tránh cường giả A Tư Khoa Đặc gia tộc. Mình không chủ động nhất lên chiến hỏa, chẳng lẽ Phỉ Nhĩ Phổ, Hỏa Đặc còn dám bảo tộc nhân đuổi theo nàng giết hay sao? Không để lại thất thải quỷ yêu hoa, không cho phép rời khỏi. Thạch Nham lạnh giọng nói, gai xương đâm vào ngực Phỉ Nhĩ Phổ thoáng dùng sức một chút. Một cái miệng vết thương đỏ tươi trực tiếp nứt ra, mơ hồ có thể thấy trái tim Phỉ Nhĩ Phổ kịch liệt nhảy lên. Gai xương kia chỉ cần tiến lên đột phá mấy tấc, Phỉ Nhĩ Phổ sợ là liền xong đời. Giết giết giết. Phỉ Nhĩ Phổ như rắn độc bị giẫm cái đuôi, bỗng nhiên điên cuồng hét trầm lên, tiếp gào yêu cầu Ngọa Đặc đại khai sát giới. Lúc này cường giả A Tư Khoa Đặc gia tộc còn chưa ở đây hết, nhưng Ngọa Đặc cùng 6 người còn lại đều là hạ người cảnh giới cực kỳ cao thâm, trái lại cũng không sợ cùng Mê Á giao chiến chính diện. Mắt thấy Phỉ Nhĩ Phổ thảm cảnh như thế, hắn cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể ở trong cánh tay thạch nham khẽ rung, ngang nhiên vọt ra. Tộc nhân A Tư Khoa đặt gia tộc như núi lửa ầm ầm bùng nổ, phút chốc hướng tới bọn người Mệ Á, ước mạng xuống tay. Mục tiêu của đám người ngõa đặt chỉ thẳng Mệ Á, nháy mắt liền bao vây lại. Giao ra thất thải quỷ yêu hoa. Ngõa đặt lạnh lùng quát. Các ngươi quả nhiên điên rồi, cũng dám xuống tay với chúng ta, ta xem tương lai các ngươi hướng trưởng lão hội ăn nói như thế nào. Vẻ mặt Mệ Á lạnh lùng, dám đến cổ đại lục, thì không nên sợ bị người ta đánh chết. Phỉ Nhĩ Phổ ngươi sợ chết như thế, có tư cách gì kế thừa A Tư Khoa đặt gia tộc tộc trưởng, có lẽ ngươi sớm chết, đối với tộc ta cũng là một cái giáo lý tin mừng. Tiện nhân! Ngươi mới nên sớm chết một chút. Phỉ Nhĩ Phổ quát chói tai. Hai vị người kế thừa tương lai của thế lực lớn thần tộc vẫn xưng hô tỷ đệ, đến đây, rốt cuộc chính thức quyết liệt rồi. Ngõa đặt đi trước làm gương, dẫn theo sáu gã cường giả hư thần tam trọng thiên của A Tư Khoa đặt gia tộc. Phát động công kích đối với Mệ Á. Trong khoảnh khắc, phạm vi một khôi khu vực này long trời lở đất, các loại lực lượng áo nghĩa va chạm bắn lẫn nhau, tràn ra từng vần hào quang chói mắt năm màu, giống như pháo hoa sáng lạn tràn ngập bầu trời, cùng với mặt đất nổ vang, không khí nổ tung. Toàn bộ là hư cường giả cảnh giới thần nhị trọng thiên, tam trọng thiên, một khi mãnh liệt ra tay, mặt đất phụ cận hăm sâu, hư không như vỡ nát, đủ loại lực lượng như con sông năm màu ở trên trời di động cuốn quýt va chạm. Như từng đạo cầu vòng lôi điện vạn vẹo điên cuồng bắn, làm cho mảnh thiên địa này giống như bị biển năng lượng bao phủ. Nếu có ai từ phía chân trời quan sát, sẽ phát hiện khối khu vực này giống như bộc phát ra lũ năng lượng bất ngờ. Lực lượng mãnh liệt đủ mọi màu sắc hội tụ, giống như hải dương tràn ra hướng chung quanh tàn sát bừa bài lan tràn, đem tất cả cây cối, cát đá, hoa cỏ ven đường đều quấy thành vụn phấn, bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt tất cả. Bọn người Mạc Bao vừa mừng vừa sợ, chợt liếc một cái. Đều phóng thích vết ngăn năng lượng phòng ngự vị trí không gian, phòng ngừa bản thân bị lan đến. Các loại lực lượng trong đầm lầy điên cuồng bùng nổ, áo nghĩa hung ác điên cuồng bá đạo trùng tiếp nghiền ép lẫn nhau, đem thiên địa năng lượng đều trộn lẫn loạn không chịu nổi, làm cho mặt đất cũng đầy vết thương. Ở trước khi bọn họ phân ra thắng bại, chúng ta tuyệt đối không nên nhúng tay, nhất định phải nhẫn nại chờ đợi. Vẻ mặt Võ Phong Ý cười âm hiểm, vỗ tay tán thưởng, thằng cha kia thật sự là lợi hại, vậy mà nghĩ được kế sách tuyệt diệu như thế. Toàn bộ chúng ta thơm lây theo. Mọi người đều phụ họa, ánh mắt nhìn về phía thạch nham tràn ngập kính sợ kích động, ngay cả bốn người Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, Tiêu Sơn, Tiêu Hải lúc trước đối với thạch nham trợn mắt với nhau, mặt cũng đều tràn đầy ý cười vui, đủ loại không vui vẻ trở thành hư không. Đúng rồi, ngươi nói linh hồn ý thức của hắn không chịu cổ đại lục xiềng xích trói buộc, lời ấy thật sao? Đột nhiên, Mạc Bao vỗ đầu, giọng kinh hãi hô. Mọi người đều nhìn về phía Thương Ảnh Nguyệt. Thật là như thế, ở nơi này hắn vẫn như cũ có thể cảm giác sinh mệnh dao động chung quanh, thần thức không chịu một chút ảnh hưởng. Thương Ảnh Nguyệt cực kỳ khẳng định nói. Mắt Mạc Bao sáng ngời như sao, cực cực đầu, trầm giọng nói, trải qua một trận chiến này, nếu Phí Nhĩ Nam Đức Tư cùng A Tư Khoa đặt gia tộc lưỡng bại câu thương, có lẽ chúng ta có thể thông qua thần diệu của hắn đem đối phương nhất nhất tiêu diệt ở trong đầm lầy. Bởi vì bọn họ bất luận trốn tránh như thế nào, đều sẽ bị tìm thấy. Bọn người Võ Phong, Tắc Tây Lì Á đều phấn chấn dị thường, khóe miệng nhịn không được hiện ra ý cười, ánh mắt nhìn về phía thạch nham càng thêm nóng rực. Ai, nếu hắn xuất hiện sớm 5 năm, chúng ta cũng không đến nỗi bị động như vậy. Võ Phong cảm khái nói. Sa Triệu, ngươi phải bỏ xung thù hận đôi với hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi tuyệt đối không thể hạ độc thủ đối với hắn. Mạc Bao lạnh lùng nhìn về phía Sa Triệu. Võ Phong cùng bọn người Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, Tiêu Sơn cũng đều lấy ánh mắt cảnh cáo trừng mắt nhìn Sa Triệu, buộc hắn lúc này liền tỏ thái độ, yên tâm, ta cũng không muốn bị thần tộc treo cổ. Ở trước khi chúng ta an toàn giải trừ, ta sẽ không đối với hắn thế nào. Sa Triệu trầm mặt hừ hừ nói. Thật ra mọi người cũng không cần quá mức lo lắng. Tắc Tây Lì Á cười tủm tỉm, khinh thường liếc Sa Triệu một cái, nói thật hắn thật đúng là không phải đối thủ của người ta. Vẻ mặt mọi người mỉm cười, từng người vẻ mặt quái dị, chợt đều nhịn không được cúi đầu cười khẽ lên, rất là đồng ý lời Tắc Tây Lì Á nói. Sắc mặt Sa Triệu thì là muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Một chỗ khu đầm lầy kết băng, phương xa có sương trắng dày đặc lượn lờ, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được từng tòa sông băng thật lớn cắm vào tận trời, đây là nơi cùng sông băng đi giáp giới. Răng rắc. Một tiếng băng cứng vỡ nát vang qua, một cái bóng người đột nhiên hiển hiện ra, sắc mặt lạnh lùng đứng ở một khối băng. Vù vù vù. Từng cái bóng người bay vút đến, không bao lâu liền có hơn 10 người đều đứng vững ở phía sau hắn, đều là khí tức xa xưa mênh mông, cho người ta một loại cảm giác sắc bén như đao. Thiếu gia, chúng ta xuyên qua vách ngăn tới, ngươi xem. Bội Đốn híp mắt, hơi khom người, chờ Hắc Cách mệnh lệnh. Ta cảm ứng một chút. Hắc Cách từ từ nhắm hai mắt, một cái bóng lửa âm u chậm rãi từ gáy hắn hiện ra, giống như một hỏa diễm lưu tinh nhỏ bé bay múa xoay chuyển, truyền đến thiên hỏa năng lượng cực nóng, cũng truyền ra linh hồn dao động mãnh liệt. Hồi lâu, sắc mặt Hắc Cách chợt biến đổi, vẻ mặt trở nên cực kỳ âm lệ khó hiểu, đáng chết. Bọn họ đang làm cái quỷ gì? Làm sao vậy thiếu gia? Bội Đốn ngạc nhiên nói. Người của Mễ Á cùng người của Phỉ Nhĩ Phổ tựa như đang giao chiến, mà những cá lọt lưới dị tộc kia thế mà bình yên vô sự ở một bên xem cuộc chiến. Hai người này chẳng lẽ bị xâm nhập linh hồn, vậy mà làm ra sự tình không thể tưởng tượng như thế. Đáng chết, bọn họ sẽ hỏng việc lớn của ta. Hai loại khí tức khác nhau cả người Hắc Cách luân phiên hiện lên, trong chốc lát nổi giận như núi lửa mãnh liệt nhất, trong chốc lát lạnh lẽo như hầm băng cực lạnh, làm cho linh hồn người ta cũng lạnh phát run. Cực hàn cùng cực nhiệt chi lực phân biệt ẩn chứa ở trong thần thể hắn, làm khí chất hắn có thể tùy ý biến ảo, cho người ta một loại cảm giác hung hiểm cực độ đáng sợ. Lần này kế hoạch đối bao vây tiểu trừ với mầm móng thiên tài của các đại tinh vực là Hắc Cách hắn tự mình chế định thực hành, cũng là hắn chứng minh cho trưởng la đoàn xem công huân. Vì thành công, hắn có thể hy sinh ít lợi nhỏ, cũng có thể xông vào nơi đây giúp Mễ Á, Phỉ Nhĩ Phổ dọn sạch chướng ngại. Bởi vì hắn biết chỉ cần đại phương hướng không có vấn đề, chỉ cần có thể đem võ giả của các đại tinh vực đánh chết hết, đem kế hoạch hắn đề nghị đạt thành, hắn lần này liền thành công, sẽ nhận được trưởng lão đoàn nhất trí tán thành. Nhưng mới tiến vào nơi đây, lập tức phát hiện Minh Quân chẳng những không làm, vậy mà còn đang tiến hành đánh lẫn nhau. Núi lửa trong lòng Hắc Cách lập tức bị thiêu đốt, bằng tốc độ nhanh nhất đi qua. Ta muốn bọn họ cho ta một cái ăn nói. Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư đại kế của hắn. Bội Đốn vẻ mặt kinh dị khó hiểu, nhưng hắn không dám hỏi nhiều, lập tức gật đầu thét to, mọi người đều đem lực lượng thúc giục đến mức tận cùng, mau chóng đem phiền toái trong đầm lầy dọn sạch. Võ giả cường hãn của Bố Lạp Đức Lợi gia tộc đều là trầm mặc không nói, thân truyền đến sát khí nồng đậm, đều đem lực lượng bùng nổ ra, lấy hành động đến tương ứng khẩu hiệu của Bội Đốn. Trong lúc nhất thời, ở trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, nơi này nhiều ra hơn 10 cái hố khổng lồ thật sâu, chỉ thấy từng cái bóng người điên cuồng lướt đi rời khỏi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1117, thực hiện được. Trung ương đầm lầy, lực lượng hỗn độn không chịu nổi, các loại lực trùng tiếp cuồng bạo tàn sát bừa bãi tám phương. A Tư Khoa Đặt gia tộc tộc nhân, ở ngõ đặt âm thạch kêu gọi đưa tin trung, một đám từ đừng góc hội tụ lại đây, bọn họ cái này nhất phương thực lực dần dần cường hãn hẳn lên. Bởi vì cảnh giới Phỉ Nhĩ Phổ không tính cực kỳ tinh thâm, vị khách cũng lo lắng hắn ở cổ đại lục sẽ chịu thiệt, cho nên hầu như đem tinh nhuệ cảnh giới hư thần chủ yếu của gia tộc đều phái ra, đều là vì trọng điểm che chở Phỉ Nhĩ Phổ sẽ không ngoài ý muốn. Cũng là như thế, Phỉ Nhĩ Phổ tuy bản thân cảnh giới không xem như đặc biệt cao thâm, nhưng chỉnh thể thực lực người tới của A Tư Khoa Đặt gia tộc thật là vượt qua Phỉ Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc. Mắt thấy càng ngày càng nhiều cường giả A Tư Khoa Đặt gia tộc đến, áp lực của Mê Á bên này càng lúc càng lớn. Rất nhiều tộc nhân A Tư Khoa Đặt gia tộc đều đem mục tiêu chủ yếu đặt ở trên người Mễ Á, muốn nàng chịu thua, chủ động đem thất thải quỷ yêu hoa giao ra. Nhưng Mễ Á ở trong mọi người thực lực cường hãn nhất, tay cầm rất nhiều thần binh lợi khí, lực lượng áo nghĩa cũng là cực kỳ tinh trạm. Ngoã đặt cùng mấy gã cường giả hư thần đỉnh phong liên thủ vợ đánh cũng không thể đem Mễ Á bắt, vẻn vẹn chỉ là làm cho Mễ Á thoáng rơi ở hạ phong mà thôi. Bọn người Mạc Bao, Tắc Tây Lì Á vây xem ở một bên bình tĩnh nhìn, đều là sắc mặt ngưng trọng. Âm thầm kinh hãi, đối với lực lượng chân thật của Mê Á cảnh giác phi thường. Nữ nhân Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc này, chẳng những tâm cơ âm độc, ngay cả lực lượng của bản thân cũng xuất chúng như thế, khó trách có thể được phái đến cổ đại lục. Mọi người đều cẩn thận hẳn lên, âm thầm tính toán, về sau nếu cùng Mê Á chống lại, nhất định phải vạn phần thận trọng. Phỉ Nhĩ Phổ ngồi ngay ngắn, vẻ mặt âm lãnh tà nhẫn, tầm mắt như kiếm băng đâm ở trên người Mê Á, trong mắt chảy ra hàn ý. Còn thường thường chửi nhỏ một câu. Thạch Nham khống chết hắn, vốn vẻ mặt bình yên thông dong, một bộ dáng hảo hảo xem duyên, tựa như chuẩn bị chờ bọn hắn thật sự phân ra cái thắng bại, được cái ngươi chết ta sống mới có cách nói tiến thêm một bước, nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn sợ hai thay đổi. Phó hồn gáy hắn truyền đến một cổ dao động phi thường mãnh liệt. Hơi hơi nhắm mắt lại, hắn nghiêm túc thấy rõ, từng chút lấy thần thức kéo dài ra ngoài, hướng tới bên ngoài đầm lầy bao trùm. Hắn cảm thấy được năng lượng dao động cực kỳ bất thường, tựa như có từng cô sinh mệnh từ trường phi thường cường hãn đã bước vào khu đầm lầy này, còn đang hướng tới phương vị hắn nhanh chóng lướt đến. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt một mảng lạnh lẽo, hắn đã cảm ứng được khí tức cùng phương vị đám người hắc cách. Hầu như lập tức liền khẳng định người tới chính là thần tộc nhất mạch, là một chi trong 12 nhà lớn, cùng đám người Mê Á, Phỉ Nhĩ Phổ giống nhau cũng là đến cổ đại lục, hẳn là đều gánh vác nhiệm vụ thanh lý thiên tài cường giả tinh vực khác. Mục đích đối phương đến quả thực không cần nói cũng biết. Ban đầu Thạch Nham chuẩn bị chậm rãi nhìn tình thế phát triển, sau khi biến sắc, không thể không một lần nữa tính toán. Hắn ghé về phía bên tai Phỉ Nhĩ Phổ, lạnh lùng nói, như vậy một mặt đánh giết tiếp, chẳng những lãng phí việc của ngươi, cũng lãng phí thời gian của ta. Mê Á không dễ dàng đối phó, ta thấy các ngươi tìm sai mục tiêu rồi. Xuống tay đối với ước mạng đi. Chỉ cần đem ước mạng bắt giữ. Ta nghĩ Mẹ Á sẽ đem thất thải quỷ yêu hoa giao ra. Phỉ Nhĩ Phổ sáng mắt lên. Khóe miệng hắn mang tươi cười băng lạnh, âm thầm hướng Ngõa Đặt kia thử một cái ánh mắt, ý bảo Ngõa Đặt xuống tay đối với ước mạng. Ngõa Đặt ngầm hiểu, gật gật đầu khẽ không thể ra, lặng lẽ hướng người khác làm thủ thế. Vài tên tộc nhân A Tư Khoa Đặt gia tộc động thủ đối với Mẹ Á chậm rãi dời phương hướng. Bọn họ bức bách đối với Mẹ Á tuy lợi hại, lại không dám thật sự hạ độc thủ. Bởi vì Mê Á dù sao chính là thành viên trung tâm của Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc, nếu thật bị bọn họ giết chết, có thể sẽ trực tiếp làm cho hai gia tộc thần tộc sống mái với nhau. Bọn họ không gánh vác nổi cái trách nhiệm này. Ước mạng tuy cũng là thành viên Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc, nhưng tuyệt không phải trung tâm. Hắn cho dù là bị giết chết, vấn đề cũng không nghiêm trọng như vậy. Đám người Ngõa Đặt vụng trộn dời mục tiêu, tình thế một mảng tốt. Võ Phong vỗ tay hoang hô. Hứng thú dân cao tính toán, chờ hai cái gia tộc này làm cái lưỡng bại câu thương, chúng ta nói không chừng có thể thừa cơ truy kích, một lần hành động xoay chuyển cục diện. Ánh mắt bọn người Mạc Bao, Tắc Tây Lì Á, Sa Triệu bỗng nhiên cực nóng hẳn lên, tầm mắt không tự chủ được tới lui tuần tra ở trên nhẫn của Mẹ Á cùng Phỉ Nhĩ Phổ, tựa như thấy đủ loại tài liệu hiếm lạ, ngay cả hít thở cũng giống như dồn dập lên. Năm năm qua, Mẹ Á, Phỉ Nhĩ Phổ hai phương liên thủ ở đầm lầy hoạt động khắp nơi. Săn giết rất nhiều võ giả tinh vực khác, thu hoạch các loại tài liệu hiểm lạ bọn họ đạt được. Những thằng cha thần tộc kia cũng một đường thu thập rất nhiều khoáng thạch, dược liệu, đem thiên tài địa bảo đầm lầy thai nghén ra làm cái 7788. Mọi người ngàn vạn vất vả đến cổ đại lục, đều là vì nơi nào sản xuất đủ loại thiên tài địa bảo, bọn họ cũng đều biết ở nhân của Mê Á, Phỉ Nhĩ Phổ cất giữ tuyệt không phải mặt hàng bình thường, đều âm thầm hưng phấn hẳn lên. Chỉ cần thằng cha kia chịu giúp chúng ta, Mê Á, Phỉ Nhĩ Phổ sẽ không chỗ nào ẩn nấp. Ha, lần này ở trong tuyệt cảnh thế mà còn có thể có kỳ ngộ này, xem ra chúng ta quả nhiên số phận đến rồi. Mạc Bao cũng cười lên. Rầm rầm rầm. Ngõa Đặt cùng ba gã cường giả A Tư Khoa Đặt gia tộc đột nhiên đều bỏ xuống Mẹ Á, ở trước khi Mẹ Á kịp phản ứng, chợt đem ước mạng giam cầm rồi. Từng luồng hào quang màu vàng sáng to cỡ ngón cái, như xích sắt đem thần thể ước mạng kia trói buộc. Những hào quang kia chậm rãi dìm vào trong máu thịt hắn, làm cho ước mạng nhúc nhích mỗi một chút liền sẽ nhe răng trợn mắt, đau đến sắc mặt nhăn nhó biến hình. Có thể thoáng yên tĩnh một chút rồi. Ngõa Đặt bỗng nhiên nhe răng cười, lạnh lùng nhìn về phía Mẹ Á. Một thanh kiếm sắc bén màu bạc sáng bị hắn đặt ở trên cổ ước mạng. Thanh kiếm sắc bén kia lóe ra hào quang phong hàn băng lạnh, lạnh âm u, nháy mắt có thể đem đầu ước mạng cắt xuống. Mẹ Á rung lên thân thể mềm mại. Sắc mặt quyển rũ bỗng nhiên tái nhợt như tờ giấy. Nàng âm thầm cắn răng, gắt gao trừng mắt nhìn Ngõa Đặt, oán độc nói, ngứa vậy mà thực dám xuống tay với chúng ta nhớ rồi, ta thề tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Bị ánh mắt oán hận của nàng nhìn chăm chú, trong lòng Ngõa Đặt phát lạnh, cả người cũng không thoải mái hẳn lên. Hắn nhìn Phỉ Nhĩ Phổ một cái, hít sâu một hơi, trấn định tự nhiên nói, ngươi biết ta muốn cái gã. Mẹ Á nhìn về phía Phỉ Nhĩ Phổ. Vẻ mặt Phỉ Nhĩ Phổ tối tăm, hắc hắc cười lạnh lên, Mẹ Á tỷ tỷ tốt của ta chỉ là muốn sống tiếp, còn xin ngươi thành toàn, ngươi hẳn là cũng hiểu biết ta, biết hắn vì hảo hảo sinh tồn tiếp cái gì cũng có thể làm ra. Hạng người tham sống sợ chết, cũng xứng kế thừa tộc trưởng A Tư Khoa Đặt gia tộc. Ta thấy phụ thân ngươi thật sự là mù rồi. Mẹ Á oán hận giận mắng một câu, chợt bỗng nhiên sờ soạn một chút nhẫn trên ngón giữa tay trái, Một đạo hào quang u lan hiện lên, ở trước mắt nàng xuất hiện một khối thủy tinh màu vàng. Trong thủy tinh màu hổ phách, có một đóa hoa yêu dị như khuôn mặt mỹ nữ. Đóa hoa kia như bị đóng băng, nhưng tiểu mỹ nhân Đường Công tinh mỹ kỳ lạ vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng, giống như là một mỹ nữ đang ngủ. Thủy tinh có kích thước cái thớt, lẳng lặng lơ lửng phía trước Mễ Á, nàng trầm ngâm một chút, đưa tay điểm thủy tinh một cái, cho ngươi. Thủy tinh kia quay tròn chuyển động, từ từ bay về phía bên cạnh Phỉ Nhĩ Phổ, ở đỉnh đầu hắn cùng Thạch Nham dừng lại, từ trong thủy tinh kia truyền đến một cổ mùi kỳ lạ phi thường tươi mát, là một loại mùi hoa say lòng người. Chính là thất thải quỷ yêu hoa. Thạch Nham nhếch miệng cười, vì tay nắm một cái, thủy tinh kia hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng biến mất không thấy ở huyễn không giới của hắn, lạnh nhạt nói, không sai. Mạc Bao, Tắc Tây Lì Á những người vây xem kia đều đột nhiên từ trong hưng phấn vui sướng tỉnh lại. Từng người bỗng nhiên ngây dại, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Chiến đấu chấm dứt quá nhanh. A Tư Khoa Đặt gia tộc cùng Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc giao phong chưa đạt tới tình trạng bỏ mạng, chỉ có ít ỏi mấy người bị thương, chưa một ai bị giết chết, đây hiển nhiên không phải kết quả Tắc Tây Lì Á, Mạc Bao chờ mong. Bọn họ đều có loại tình thế suy sụp bất đắc dĩ không chịu khống chế. Quá nhanh, không nên là thể này. Mạc Bao cao mày thật sâu, lại bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên, hô nhỏ nói, thằng cha kia sẽ không cầm đồ liền dừng tay chứ. Hẳn là không thể nào. Mục đích của hắn chẳng lẽ không phải muốn châm ngòi mâu thuẫn của A Tư Khoa Đặt gia tộc cùng Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc. Hẳn không đơn giản như vậy. Võ Phong nói. Chuẩn bị rút đi. Ngay tại lúc này, Thương Ảnh Nguyệt bỗng nhiên quyết đoán quá khẽ, thằng cha kia vì thất thải quỷ yêu hoa, hắn căn bản sẽ không để ý chúng ta sống chết, cũng sẽ không phối hợp ta hành động. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều hơi đổi, lòng tràn đầy tính toán lúc trước bỗng nhiên trở nên buồn cười hẳn lên. Không có Thạch Nham phối hợp, bọn họ tính toán đâu ra đấy căn bản chính là lừa mình dối người, liệu bọn họ những người này căn bản không phải đối thủ của A Tư Khoa Đặt gia tộc cùng Phí Nhĩ Nam Đức Tư gia tộc. Nếu Thạch Nham không giúp bọn họ, tình trạng bọn họ vẫn như cũ sẽ không xảy ra biến hóa. Hắn thực sẽ không quản chúng ta. Tất Tây Lì Á cắn khóe môi nói. Sẽ không. Thương Ảnh Nguyệt khẳng định nói. Rút lui. Lập tức rút lui. Chúng ta đi. Vẻ mặt bọn người Mạc Bao, Võ Phong, Sa Triệu biến đổi, cũng không dám tiếp tục lưu lại nữa. Lập tức ở dưới Thương Ảnh Nguyệt đề nghị rời khỏi, từng cái bóng người nhanh chóng rời xa. Tùy tùng của Mễ Á cùng Phỉ Nhĩ Phổ cũng không ra tại cản lại. Bọn họ đều nhìn về phía Thạch Nham, nhìn về phía Phỉ Nhĩ Phổ bị trói buộc, cũng nhìn về phía Ước Mạng, ta người này phi thường giữ chữ tính. Ở dưới bọn người thần tộc nhìn chăm chú, Thạch Nham chậm rãi đem gai xương đâm vào ngực Phỉ Nhĩ Phổ rút ra, lại đem một cây kia ở bụng hắn rút ra, đối với Phỉ Nhĩ Phổ cười khẽ nói, lấy trình độ cường hãn của thần thể ngươi, muốn khôi phục như lúc ban đầu cũng không khó. Chúc ngươi cùng Mễ Á về sau ở chung có thể khoái trá. Lời nói chưa dứt, bóng người hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ hẳn lên, ở dưới tầm mắt mọi người nhìn chăm chú, hắn dần dần biến thành hư vô, từ trong mắt mọi người biến mất. Phỉ Nhĩ Phổ lau vết máu khóe miệng một cái, phất tay nói với Ngõa Đặc, thả người. Ngõa Đặc lập tức đem Ước Mạng bị giam cầm thả đi, cùng tộc nhân A Tư Khoa Đặc gia tộc đồng loạt nhanh chóng xoay người, từng người đứng vững ở phía sau Phỉ Nhĩ Phổ, lạnh mặt nhìn về phía Mễ Á bên này. Mễ Á cùng Phỉ Nhĩ Phổ hai người vẻ mặt băng lạnh chợt nhìn mấy giây, hai người đều không nói chuyện, bỗng nhiên phân biệt quay đầu xoay người, như người xa lạ lấy phương hướng trái ngược rời khỏi. Hai đại gia tộc đồng minh ở đây vỡ nát. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1118, Hoa Phó cùng Hoa Chủ. Ven hồ trong suốt, trên một khối bàn thạch màu nâu, Thạch Nham lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Một đạo ánh sáng hiện lên. Thủy tinh màu hổ phách kia lặng yên hiện ra ở trước mắt hắn. Trong thủy tinh kích thước cái thớt, một cây tiên hoa nở rộ như hai má nữ tử diễm mỹ yêu dị, giống như mỹ nhân ngủ say, phi thường kỳ lạ. Đem quyển sách thương thần cho hắn kia lấy ra, hắn nghiêm túc nghiên cứu đọc trong chốc lát, dựa theo đồ án trong quyển sách cẩn thận đối chiếu hẳn lên. Từ trên đồ họa đến xem, thật là thất thải quỷ yêu hoa không thể nghi ngờ. Đóa hoa giống như mặt mỹ nhân, rễ cây như ngọc thạch, thưa thất lá. Các loại dấu hiệu đều cho thấy quả thật là mục tiêu của hắn. Một luồng thần thức ngưng tụ ra, chậm rãi thẩm thấu hướng thất thải quỷ yêu hoa. Hắn lấy thần thức nhìn trộm chỗ càng tinh tế trong đó. Một cây thất thải quỷ yêu hoa này hiển nhiên bị thủy tinh màu hổ phách đóng kín, phòng ngừa yêu hoa điêu linh héo rũ. Thủy tinh là đặc chế, bên trong còn có tràn đầy thủy khí cùng năng lượng dao động nhàn nhạt, có chút tinh trí thần kỳ, hẳn cũng là một loại dụng cụ hiếm thấy. Thần thức hắn dần dần di động, ở trong yêu hoa thẩm thấu, cẩn thận cảm giác. Phút chốc, chân mày hắn cau lại, trong mắt hiện lên một vần nghi hoặc khó hiểu, càng thêm nghiêm túc tỉ mỉ xem xét hẳn lên. Không thích hợp. Sắc mặt hắn lặng lẽ thay đổi. Dựa theo lời sách thương thần thuyết minh, thất thải quỷ yêu hoa mang theo một cổ yêu khí, cho người ta một loại khí tức tà ác âm lành, có thể mê hoặc lòng người. Một khi thần thức cảm giác, sẽ có loại cảm giác khác thường đầu váng mắt hoa, đó là bị chướng khí yêu hoa phát ra xâm nhập. Nhưng hắn lúc này cảm giác hiển nhiên không quá giống. Sạch sẽ, trong khí tức tươi mát mang theo mùi thơm nhàn nhạt, làm cho linh hồn người ta thả lỏng an tường, đây là cảm giác của hắn đối với tiên hoa trong tay. Căn bản khác nhau. Ánh mắt dần dần âm trầm, lửa giận trong lòng hắn chậm rãi nảy sinh, phó hồn di động ở sau đầu hắn kia cũng là truyền đến dao động có chút kích liệt. Một cổ khí tức mát mẻ trong vắt bỗng nhiên từ thủy tinh màu hổ phách trong tay truyền ra, lặng yên bất giác nhập vào trong phó hồn. Phó hồn kia bỗng nhiên dừng dao động, nhiều loại khí tức thiên hỏa khác nhau lập tức trở nên vô cùng rõ ràng hẳn lên. Ồ! Thạch Nham kinh ngạc, sững sờ nhìn ngón tay đụng vào thủy tinh, nhìn đóa hoa tiên diễm nở rộ bên trong đó, thần thức cẩn thận cảm giác. Khí tức kỳ diệu từ trong tiên hoa kia phóng ra, trực tiếp tiến vào trong phó hồn của hắn, làm cho đủ loại khí tức thiên hỏa tạo thành phó hồn của hắn trở nên phân biệt rõ ràng, làm cho phó hồn của hắn dừng dao động nóng nảy, từng luồng khí tức lặng lẽ áp sát ở cùng nơi. Không quá thích hợp. Hắn chợt đem thần thức thu hồi, cũng đem ngón tay đụng vào thủy tinh rút ra, trầm mặt nhìn về phía đóa hoa kiều diễm chảy nước kia, cắt cao cao mày. Hắn ý thức được không quá ổn. Cốc tiên hoa này tựa như cùng hắn biết không quá giống nhau, rất có thể bị mê á kia làm giả. Nói không chừng trong đó có cái kẻ sách ác độc gì, là muốn chuyên môn nhằm vào hắn. Hắn cẩn thận nghĩ càng cảm thấy khả năng thật lớn. Tiếng xé gió từ cực xa truyền đến, dần dần tới gần một khối này, nghe thanh âm kể tới không chỉ một người. Phó hồn truyền ra linh hồn dao động, hơi tìm tòi, hắn liền trong lòng có sức mạnh, chưa vội vã rời khỏi, cũng không tránh né. Hắn liền hờ hững ngồi ngay ngắn ở trên hòn đá màu nâu, ở ven hồ trong vắt lẳng lặng chờ. Một khắc đồng hồ qua đi, đoàn người Mạc Bao, Võ Phong, Võ Bách, Tắc Tây Lì Á, Thương Ảnh Nguyệt, Sa Triệu hiện ra, cẩn thận đánh giá bốn phía, lại nhìn về phía sau, chậm rãi hướng bên này mà đến. Thương Ảnh Nguyệt nhịn không được thất thanh kinh hô, kinh dị nhìn về phía hắn, trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một đạo vẻ vui mừng khẽ không thể dò xét. Bọn người Mạc Bao, Tắc Tây Lì Á cũng vẻ mặt chấn động, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền ghé tối, nháy mắt liền hội tụ ở bên cạnh hắn. Cùng hắn ở bên cạnh hòn đá hoặc ngồi hoặc đứng, vẻ mặt tò mò nhìn về phía hắn. Bọn họ không đuổi theo à? Tắc Tây Lì Á nũng nịu cười khẽ, thân thể tính cả mê người lay động, mông đẹp khẽ rung, chậm rãi dừng lại ở bên cạnh hắn, trên người một cổ mùi thơm say lòng người theo gió đưa tới, trào về phía Thạch Nham. Mọi người đều biết nàng nói là ai, cũng đều chờ mong nhìn về phía Thạch Nham. Không. Sắc mặt Thạch Nham lạnh nhạt, hơi hơi nhíu nhíu mà. Một khối thủy tinh màu hổ phách kỳ vân như củ lơ lửng ở trước mắt hắn, chưa thu hồi. Mọi người nghe hắn nói như vậy, đều là rõ ràng thở phào nhẹ nhòm một hơi, đối với hắn phán đoán rất tin không nghi ngờ, sau đó từng người tư thế cẩn thận không yên toàn bộ buông lỏng, bộ dáng chật vật nằm xuống ở trên hòn đá, chậm rãi hít thở, lấy thần tinh đến khôi phục thần lực. Bọn họ đều là lãnh tụ tương lai của các đại tinh vực, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sẽ không bỏ qua bất cứ thời gian khôi phục lực lượng nào. Đều đang tranh thủ mau chóng đem thần lực trèo tới trạng thái đỉnh phong, đến ứng phó chiến đấu có thể ngay sau đó liền có thể xảy ra. Vừa rồi ngươi thật ra có thể bức Phỉ Nhĩ Phổ kia một chút nữa. Nếu có thể làm cho hai phương bọn họ sinh tử quyết chiến, có một phương bị đánh cho tàn phế, mọi người chúng ta đều sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tắc Tây Lì Á thấy hắn đáp lời, sắc mặt quyển rũ giàu dạt ra ngạc nhiên vui mừng, chủ động chen lên, nét mặt tỏa sáng nói, nếu có một phương xong đời. Chúng ta có thể ở chỗ này chiếm hết thượng phong, nếu còn có ngươi giúp chúng ta đuổi giết, bọn họ một người cũng đừng mơ thoát được. Thương Ảnh Nguyệt cũng tiếc nuối gật gật đầu. Thạch Nham liếc Tắc Tây Lì Á một cái, lạnh giọng nói, nghĩ quả thực cực đẹp, đáng tiếc sự tình không đơn giản như vậy. Nói như thế nào? Vẻ tươi cười của Tắc Tây Lì Á bị kìm hãm, vẻ mặt khiêm tốn thành khẩn thỉnh giáo, ngươi là phát hiện biến cố gì mới phải không? Đám người Mạc Bao, Võ Phòng. Tiêu Sơn mặc dù đang mượn dùng thần tinh khôi phục lực lượng, nhưng nghe nàng vừa hỏi như vậy cũng đều lặng lẽ để ý hẳn lên, từng người đều đang đợi Thạch Nham trả lời. Đáng tiếc, Thạch Nham kéo kéo khóe miệng, cũng không trả lời nàng, mà là nhìn về phía Thương Ảnh Nguyệt, nói, ngươi tới nhìn xem cái này. Có phải thất thải quỷ yêu hoa hay không? Thời gian cách 5 năm, quán khí của Thương Ảnh Nguyệt đối với hắn hòa tan rất nhiều, hơn nữa tự biết nay có lẽ ở rất nhiều phương hướng còn cần dựa vào hắn, ngược lại là không nhăn nhăn nhó nhó, rất sảng khoái đi đến trên hòn đá của hắn, vươn một ngón tay như ngọc thạch nhẹ nhàng điểm ở trên thủy tinh màu hổ phách, thả ra một luồng thần thức xem xét. Nàng là con gái của Thương Thần, đối với các loại tài liệu kỳ lạ có trình độ khắc sâu, không chút nào khoa trương mà nói trình độ nàng ở một chút phương diện nào đó. Không nhất định so với Thương Thần nông cạn. Bởi vì Thương Thần nhận thức đối với các loại dược tài, đều là đến từ mẫu thân An Lệ Nhã của Thương Ảnh Nguyệt, đó là một luyện dược sư trác tuyệt. Đầu ngón tay Thương Ảnh Nguyệt điểm ở trên thủy tinh, lông mi thật dài hơi động, dần dần, nàng nhíu mày ngài lên, tựa như phát giác được không ổn. Lòng thạch nham trầm xuống, từ trên vẻ mặt nàng tựa như khẳng định đáp án, không khỏi âm thầm căm tức hẳn lên. Thương Ảnh Nguyệt nhíu chặt mày ngài, bỗng nhiên khẽ run lên, hoàn toàn giãn ra, vẻ mặt không thể tưởng tượng, nói, quả thực không phải thất thải quỷ yêu hoa. Lưng thẳng của thạch nham bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt biến ảo một chốc, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đoán được rồi, dựa theo lời phụ thân ngươi thuyết minh, thất thải quỷ yêu hoa có yêu khí, có năng lực quỷ dị mê hoặc lòng người làm cho linh hồn mê muội. Đóa hoa kia tuy tươi đẹp, tuy giống như mặt người xinh đẹp, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác nhau. Thật ra ngươi căn bản không cần nản lòng. Thương Ảnh Nguyệt nhìn về phía hắn, mắt đẹp tỏa sáng nói, nó tuy không phải thất thải quỷ yêu hoa, so với quỷ yêu hoa càng thêm trân quý. Đây là thất thải quỷ linh hoa, cùng quỷ yêu hoa thường thường đồng loạt thai nghén ra, trình độ hiểm lạ thần kỳ vượt qua quỷ yêu hoa, đây mới là kỳ vật nguyên thủy cấp hiểm thấy nhất. Bọn người Mạc Bao vẫn đều nghe lén. Nghe nàng giải thích như vậy, đều bỗng nhiên kinh động hẳn lên, đều nhìn về phía nàng. Thật sự là thất thải quỷ linh hơ. Sắc mặt Võ Phong nghiêm nghị hỏi. Như giả bao hoáng. Thương Ảnh Nguyệt cực đầu, một gốc thất thải quỷ linh hoa này hẳn là mê á cùng thất thải quỷ yêu hoa cùng nhau đạt được. Nàng muốn giữ lại quỷ yêu hoa cứu tính mệnh cái gì ước khắc kia, tuy bất đắc dĩ mới đưa thất thải quỷ linh hoa này đem ra, ta nghĩ nàng lúc này hẳn là sẽ buồn bực muốn hộc máu. Ha ha. Thật sự là như vậy mà nói, vậy nàng thật thiệt lớn rồi. Mạc Bao cười quái dị hẳn lên. Trong những người này, vậy mà không hề thiếu đều biết danh tiếng của thất thải quỷ linh hoa, nghị luận sôi nổi hẳn lên, nhìn về phía tiên hoa bộ dáng kiều diễm kia cũng là có chút tò mò có hứng thú. Thạch nham ngược lại, hù cạc cạc hẳn lên. Thất thải quỷ yêu hoa cùng thất thải quỷ linh hoa thường thường sẽ cùng nhau thai nghén ra, có phân chia hoa phó cùng hoa chủ. Thất thải quỷ yêu hoa đảm đương nhân vật hoa phó, vận chuyển chất dinh dưỡng cho quỷ linh hoa. Nó bình thường bảo hộ quỷ linh hoa, phòng ngừa quỷ linh hoa ở trước khi thành thục điêu linh. Chủ nhân quỷ linh hoa có thể hấp thụ chất lỏng của quỷ yêu hoa đến thành tựu bản thân, làm cho bản thân dần dần thành thục, nổi lên tác dụng chủ đạo. Thương Ảnh Nguyệt nhìn ra hắn nghi hoặc, nghiêm túc giải thích, ở lúc gặp phải nguy hiểm, quỷ linh hoa sẽ ẩn hình biến mất, làm cho quỷ yêu hoa thay thể nó chịu khổ, rất kỳ lạ. Mẹ á kia có thể đem quỷ linh hoa, quỷ yêu hoa cùng nhau bắt giữ, quả nhiên là phi thường lợi hại bất phàm. Nàng khẳng định trước khi tới có chuẩn bị sung túc. Nói thẳng sử dụng. Thạch nham nhíu mày nói. Thất thải quỷ yêu hoa có danh xưng phu quét đường của linh hồn, có thể dọn dẹp đủ loại vật dơ bẩn trong linh hồn tế đàn, các loại sinh linh, độc vật, ký sinh trùng xâm nhập linh hồn tế đàn, đều có thể bị quỷ yêu hoa dọn dẹp sạch sẽ. Trừ cái đó ra. Quỷ yêu hoa còn là chủ tài rèn luyện rất nhiều đan dược tăng cường linh hồn, rất trân quý, cũng có thể cho người tu luyện tâm linh áo nghĩa một ít giúp đỡ kỳ diệu. Dừng một chút, Thương Ảnh Nguyệt tiếp tục giải thích, về phần thất thải quỷ linh hoa, có một công hiệu cực kỳ thần kỳ, có thể dung hợp thiên hỏa thuộc tính khác nhau. Cũng có khả năng dung hợp lực lượng áo nghĩa thuộc tính tương tự. Mắt nàng sáng dần, một cái chớp mắt không giờ nhìn về phía thạch nham, nói, ta nghĩ, nó phi thường thích hợp ngươi. Nàng biết thạch nham có được thiên hỏa. Thạch nham bỗng nhiên giật mình, sắc mặt trở nên quái dị hẳn lên, cau mày không đáp lời. Rửa sạch linh hồn dơ bẩn không tính là quá quan trọng, trừ phi những người linh hồn tế đàn bị dị vật xâm nhập kia, quỷ yêu hoa mới có thể đúng bệnh hạ dược trở thành vật hiếm lạ, thí dụ như ước khắc kia, trong linh hồn tế đàn có hữu hồn nha, liền cần thất thải quỷ yêu hoa đến quét sạch. Trừ cái tình huống này, tác dụng của quỷ yêu hoa liền giảm mạnh, từ bất cứ phương diện nào đến xem. Đều xa xa không trân quý bằng quỷ linh hoa. Diệu dụng có thể làm cho thiên hỏa thuộc tính khác nhau dung hợp, làm cho áo nghĩa cũng có thể dung hợp, cái này tuyệt đối là bất cứ giá nào cũng không cân nhắc được.